Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ba đại bộ lạc, tử vong chi hải đường hàng không. Ký Thác Đúc rất lớn hy vọng, bởi vì hắn minh bạch hải dương mới là tương lai. Càng trực quan một chút nói, đó chính là phong bạo Castle hiện tại tuy rằng tạm thời không có khủng hoảng tài chính. Bất quá đây là thành lập ở sở hữu công nhân đều là miễn phí cơ sở thượng. Một khi phong bạo thành xây nên, Đúc không có khả năng vĩnh viễn sử dụng miễn phí sức lao động. Lưu dân có chỗ ở lúc sau, cũng không có khả năng đem bọn họ còn đương lưu dân đối đãi. Là muốn phó tiền công, còn có chính là đồ sứ tiêu thụ. Không sai biệt lắm đạt tới một loại bình cảnh giai đoạn. Rốt cuộc phong bạo Castle vẫn luôn đều ở đại quy mô sinh sản. Trước mắt ở Andorra quốc phạm vi bên trong, đã xuất hiện bão hòa trạng thái. Một cái sứ bàn giá bán đã từ lúc trước 10 đồng vàng ngã xuống đến 5 đồng vàng. Mà toàn bộ Frank đế quốc cũng bởi vì chiến tranh ảnh hưởng. Đối với loại này hàng xa xỉ nhu cầu trên diện rộng độ rơi chậm lại. Giá bán đại khái cũng chính là 15 đồng vàng tả hữu. Cao Sơn Thành ở quốc nội bán đã xuất hiện lỗ vốn tình huống. Muốn thu hoạch cũng đủ lợi nhuận. Chỉ có thể bán hướng xa hơn địa phương. Nhưng là vận chuyển đường bộ phí tổn là kinh người. Đặc biệt là ở cái này giao thông không phát đạt thời đại. Trả giá đại giới thật sự quá lớn. Mà hải vận vô luận là ở số lượng vẫn là tốc độ mặt trên. Đều rất xa vượt qua thời đại này vận chuyển đường bộ. Thời gian chính là tiền tài. Thời gian chính là sinh mệnh những lời này. Đúc đã nghe nói qua vô số lần. Chỉ cần ai có thể đủ dẫn đầu mở ra đại thời đại hàng hải. Như vậy liền có tương lai khiêu chiến giáo đình cái này cự vô bá tư bản. Cao Sơn Thành ở Đúc cưỡng chế dưới. Tạm thời không có ép giá cùng chặt đứt đồ sứ tiêu thụ con đường. Bất quá như vậy liên tục lỗ lã đi xuống. Cao Sơn Thành thế tất vô pháp tiếp thu. Tuy rằng Đúc các loại xem Cao Sơn Thành không quen. Nhưng là hắn cũng minh bạch làm buôn bán đệ nhất nguyên tắc. Đó chính là đôi bên cùng có lợi. Chính mình ăn thịt cho người khác uống điểm canh. Đại gia cùng nhau phát tài mới có thể làm đi xuống. Quá mức với áp bách Cao Sơn Thành. Cuối cùng kết quả chính là Cao Sơn Thành cá chết lưới rách. Đại gia trở mặt đều không làm. Hơn nữa Cao Sơn Thành làm Andorra liên tục thượng trăm năm gia tộc lãnh địa. Nói như thế nào đấy vẫn phải có. Đúc cũng nghe nói Cao Sơn Thành Philip bá tước lúc này đây trở về lúc sau. Cũng ở đại quy mô chiêu binh mãi mã. Toàn bộ thành chủ vệ đội đã đột phá 5.000 người quy mô. Bàn thạch kỵ sĩ đoàn cũng đạt tới 3.000. Này còn chỉ là bên ngoài thượng số liệu. Đế quốc đệ tam quân đoàn đánh tan. Làm Flan Trung ương chính quyền ở Cao Sơn Thành lực khống chế giảm xuống. Nghe nói thừa dịp đế quốc đệ tam quân đoàn trọng tổ thời cơ. Philip bá tước không ngừng ở đệ tam quân đoàn xếp vào người một nhà. Nếu lại cùng Cao Sơn Thành phát sinh một hồi chiến tranh. Đệ tam quân đoàn còn sống chết mặc bay khả năng tính liền rất nhỏ. Hơn nữa Đúc mơ hồ cảm giác được Philip bá tước nhúng chàm đệ tam quân đoàn. Không chỉ là bởi vì phong bạo Castle uy hiếp, mà là hắn cũng cảm giác được Frank đế quốc thậm chí Europa trên đại lục mặt mùi thuốc súng. Muốn tăng cường thực lực của chính mình, vô luận là tự bảo vệ mình cũng hảo, vẫn là dã tâm cũng hảo. Này đều đại biểu cho Đúc muốn giống phía trước như vậy phá được Cao Sơn Thành cơ hồ không khả năng. Mà trước mắt đồ sứ tiêu thụ cơ hồ là phong bạo Castle duy nhất tài chính thu vào nơi phát ra. Đừng nói bị chặt đứt, chẳng sợ chính là giảm xuống. Khả năng đều căng không dậy nổi hiện tại cái này phát triển đại sạp. Xem ra chính mình là bước chân mại đại, bắt đầu lôi kéo trứng. Đúc ngồi ở phòng tiếp khách chủ tọa thượng, mơ hồ có chút trứng đau. Vốn dĩ liền tưởng lộng cái 1-2 vạn lưu dân giải quyết cày bừa vụ xuân sức lao động không đủ vấn. Đề, hiện tại bao gồm đuốp một chút tới 6 vạn. Còn Trúc Kiến Tân Thành, chính mình sao liền lại đột nhiên làm kế hoạch đại nhảy vọt đâu? Liền ở Đúc suy tư như thế nào giải quyết chuyện này thời điểm. Fasi đã mang theo phía trước hoàng gia vệ binh Magner đi tới phòng tiếp khách. Fasi các hạ, Rốt cuộc các ngươi gặp cái gì công kích? Hải Dương còn có các ngươi địch nhân sao? Đúc không có lựa chọn loanh quanh lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Bởi vì hải tộc cũng không có trên đại lục quý tộc nhiều như vậy nghi thức xã giao. Thực phù hợp Đúc loại này đời sau hiệu suất phong cách. Đối mặt Đúc như vậy trực tiếp dò hỏi, Fasi hơi chút sửng sốt một chút. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây mở miệng nói. Đúc các hạ, chúng ta gặp tử vong chi hải bắc bộ ngư nhân tộc tiến công. Bọn họ chẳng những ngăn trở chúng ta tiếp tục thăm dò đường hàng không. Hơn nữa theo chúng ta được đến tin tức, bọn họ đã làm tốt sung túc chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị phát động một hồi đại chiến tranh. Bắc bộ ngư nhân tộc, các ngươi không đều là ở Atlantis đế quốc thống trị dưới. Địch nhân lớn nhất chỉ có dị thú sao? Vì cái gì ngư nhân tộc sẽ tiến công các ngươi? Đúc kinh ngạc hỏi một câu. Bởi vì toàn bộ trên đại lục đối với hải tộc hiểu biết phi thường hữu hạn. Đúc chỉ biết là hải tộc đều là thuộc về Atlantis đế quốc. Theo lý thuyết đều là cùng quốc gia người. Này bắc bộ ngư nhân tộc tiến công lại là cái quỷ gì? Nhìn thấy Đúc này kinh ngạc bộ dáng. Fasi liền minh bạch trên đại lục nhân loại đối với hải tộc vẫn là hiểu biết quá ít. Rốt cuộc so sánh chủng tộc khác, hải tộc cùng nhân loại cơ hồ thượng không có bất luận cái gì giao thoa. Thiếu bộ phận mấy cái cảng trừ bỏ mậu dịch, cũng sẽ không có quá bao sâu nhập hiểu biết. Càng đừng nói phong bạo castle loại này xa xôi địa phương. Vì thế Fasi chỉ có thể kiên nhẫn giải đáp. Tuy rằng toàn bộ hải tộc trên danh nghĩa đều ở vào Atlantis đế quốc thống trị dưới. Nhưng trên thực tế Atlantis vương triều lực ảnh hưởng đã phi thường suy thoái. Trừ bỏ trung ương vương triều khu vực, cơ hồ mỗi cái đại lĩnh chủ đều là trên thực tế độc lập. Đương nhiên, những việc này giống nhau là sẽ không làm nhân loại biết đến. Bởi vì yêu cầu xây dựng một cái hải tộc vẫn như cũ thống nhất cường đại biểu hiện giả dối. Rốt cuộc nhân loại ở ngàn năm trước đã thống trị đại lục. Ai biết có thể hay không ở ngàn năm lúc sau. Lại một lần thống trị Hải Dương. Không thể không nói này đó hải tộc vẫn là phi thường có dự kiến trước. Theo đại thời đại hàng hải mở ra. Nhân loại ở nào đó cái ý nghĩa đi lên nói. Đúng là hướng tới thống trị Hải Dương nện bước rảo bước tiến lên. Mà trước mắt toàn bộ tử vong chi hải. Kỳ thật có ba cổ cường đại thực lực. Phân biệt là Fasi tương ứng lãng triều bộ lạc, hải cự nhân bộ lạc, cùng với bắc bộ ngư nhân tộc cuồng sa bộ lạc. Này ba cổ thế lực bên trong, kỳ thật hải cự nhân bộ lạc nhất cường đại, nhưng là bọn họ hoàn toàn là bởi vì cường đại, không cần quá sợ hãi trong biển dị thú. Cho nên ở tại tử vong chi hải ở xa, cùng nhân loại cơ hồ không có chút nào giao thoa, cuồng sa bộ lạc thực lực trung đẳng. Fasi tương ứng lãng triều bộ lạc kỳ thật là yếu nhất. Bọn họ phân biệt ở vào tử vong chi hải một bắc một nam. Dọc theo đường ven biển phân bố. Mà lúc này đây Fasi tính toán thăm dò đường hàng không. Chính là từ tử vong chi hải Frank đế quốc đi hướng bắc đoàn Warsaw đế quốc. Yêu cầu trải qua cuồng sa bộ lạc. Dựa theo dĩ vãng lệ thường. Trừ bỏ đối địch bộ lạc thống trị thành thị ở ngoài. Mặt khác thủy vực thông qua đều là bị cho phép. Rốt cuộc sở hữu hải tộc còn ở trên danh nghĩa thuộc về Atlantis đế quốc. Hơn nữa lãng triều bộ lạc cùng cuồng sa bộ lạc cũng không có đại xung đột. Cho nên Fasi cho rằng chỉ cần phòng bị dị thú. Vẽ hảo hải đồ là được. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là. Lúc này đây cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Cư nhiên chủ động tiến công thăm dò bộ đội. Hơn nữa còn ở càng thêm tích cực chuẩn bị chiến đấu. Biểu hiện này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một lần tỉ mỉ chuẩn bị chiến tranh hành vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.